Ngô Xuyên vô cùng bứt rứt bởi vì anh ta hoàn toàn không hiểu được Lâm Hàn đang nói cái gì cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hờ, ngại quá, tôi chỉ cảm khái chút thôi. Lâm Hàn áy náy gãi mũi, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, nói xem công tác tái định cư và bồi thường của anh nảy sinh rắc rối gì rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.